ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 521, kia đến chén Coca-Cola à. Cầu ủng hộ. Vâng, mỹ nữ nơi tiếp viên hàng không cẩn thận nghiêm túc nói. Trong nội tâm đã đem tự mình lời nói lặp đi lặp lại phỏng đoán hơn mấy chục lần. Nhưng chính là nghĩ không ra, tự mình câu nói này có cái gì lỗ thủng. Ngay tại nàng khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Minh nhìn lên. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Ta cũng rất ưa thích. Nước trái cây là uống ngon nhất. Mỹ nữ kia tiếp viên hàng không nới lỏng khẩu khí. Kia cho ngài trên chén nước trái cây. Không, ta muốn tới chén Coca-Cola. Tiếp viên hàng không, ngoặc kép. Không biết vì sao, nàng cảm giác mình bị Tần Minh đùa nghịch. Rất nghiêm trọng loại kia tương đương. Nàng có chút tức giận nhìn xem Tần Minh, nghĩ thầm cái này người cũng quá hỏng. Nói xong nước trái cây uống ngon nhất đâu. Người điểm Coca-Cola là mấy cái ý tứ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Âu Tiểu Phong sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoặc kép. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Âu Tiểu Phong sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoặc kép, cô bé này nguyên lai gọi Âu Tiểu Phong, xuyên thấu qua sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Tần Minh lập tức biết được đối phương danh tự, nói lời nói thật, vòng vẻ mặt giá trị lời nói. Cô bé này có thể có 8 phần, nhưng có lẽ là có tiếp viên hàng không tên tuổi gia trì. Có thể miễn cưỡng chen vào 9 phần hàng ngũ. Đây cũng là Tần Minh đối nàng chiếu cố có thừa nguyên nhân. Nữ sĩ, ngài đâu? Cho ta đến chén cà phê macchiato. Hạ tỷ lễ phép nói. Đồng thời cho Tần Minh một cái liếc mắt. Người ta êm đẹp tiếp viên hàng không làm việc. Ngươi làm gì dạng này đùa nghịch người khác? Đợi đến cái này tiếp viên hàng không sau khi đi. Hạ tỷ lại gần. Thấp giọng nói, ngươi hỗn đản này, sẽ không phải là coi trọng người khác à? Tần Minh ngạc nhiên, không có, tại sao nói như thế? Con nói không có, bình thường ra ngoài không gặp ngươi đối với cái nào nữ sinh cảm thấy hứng thú. Hôm nay làm sao níu lấy người khác liều mạng đùa nghịch? Cái này rất khó giải thích, bất quá thật không có. Hạ tỷ dùng một loại tin ngươi ta là vương bát đản nhãn thần. Đang nhìn hắn, Tần Minh cười khổ không thôi. Nói lời nói thật, hắn chỉ là đối mặt loại này đơn thuần ngây thơ nữ hài. Thói quen đùa giỡn một cái mà thôi. Thật muốn nói ưa thích đối phương. Cũng qua sớm, nữ sĩ, ngài cà phê macchiato, thỉnh uống lúc còn nóng. Lạnh liền không tốt uống. Không bao lâu. Kia tiếp viên hàng không lại trở về, cho hạ tỷ bưng lên một chén nóng hổi cà phê, phía trên còn thân mật kéo hoa, nhìn ra được là khá là dụng tâm. Còn như Tần Minh bên này, người Coca-Cola, lấy được cái chén đừng rơi vãi trên mặt đất. Tần Minh, ngoặc kép, giữa hai bên đãi ngộ kém, không thể bảo là không lớn. Tần Minh lập tức có chút hối hận. Sớm biết rõ lời như vậy, vừa rồi liền cho cái này tiểu cô nương chừa chút mặt mũi. Hạ tỷ cười không nói, có chút cười trên nỗi đau của người khác tính chất, bất quá lại thế nào không khách khí. Tiểu cô nương đối mặt Tần Minh, vẫn là đến mặt mỉm cười. Đây là cơ bản chuyên nghiệp tố dưỡng, hành khách lần lượt đẳng cấp. Vị này tiểu phong tiếp viên hàng không cũng không có khả năng chỉ là phục thị Tần Minh cùng hạ tỷ. Hai người bắt đầu hướng phía sau đi đến. Vì những thứ khác hành khách từng tái đưa lên đồ uống. Chỉ là mỗi lần đi tới lúc, ánh mắt đều sẽ quét về phía Tần Minh chỗ ngồi. Đáng tiếc Tần Minh ngay tại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lật xem tạp chất. Không phải vậy khẳng định sẽ coi là cái này tiểu cô nương có phải hay không yêu chính mình. Hành khách rất nhanh tới vị, nhưng qua rất lâu, còn không thấy cất cánh. Lúc này, cơ trưởng tại phát thanh lý thuyết nói, các vị hành khách, hết sức xin lỗi, bởi vì hàng không quản chế, lần này chuyến bay đem trì hoãn cất cánh. Thỉnh đại gia kiên nhẫn chờ đợi. Trên máy bay lập tức phàn nàn âm thanh một mảnh. Vị cơ trưởng này coi như hài hước, vì trấn an đại gia, tại phát thanh bên trong nói đùa: "Các vị mời yên tâm, mặc dù chuyến bay kéo dài, nhưng làm lần này chuyến bay cơ trưởng, một hồi cất cánh về sau, ta sẽ đem chiếc máy bay này mở giống như vừa rồi trộm được đồng dạng nhanh." Phốp, đột nhiên tới tao, nhường Tần Minh Coca-Cola phun ra một chỗ. Cái khác hành khách cũng cười lên ha hà, bầu không khí lập tức hòa hợp không ít. Rộng rộng, người cơ trưởng này ta ưa thích, ta không tin, trừ phi người thật trộm một khung mở ra cho nhóm chúng ta xem. Có thể làm được giống Tần giáo sư mở nhanh như vậy sao? Ngoặc kép, tiếng nghị luận không dứt, cũng có một số người nghe nói Tần Minh công tích vĩ đại, là hắn trung thực hồng phấn. Nhưng cũng không biết rõ Tần Minh cũng ngồi lên chuyến này chuyến bay. Không phải vậy lời nói, chỉ là đến muốn cái ký tên, đều có thể xếp thành đội. Tần Minh phun Coca-Cola hành vi, tự nhiên đưa tới tiếp viên hàng không chú ý. Nàng chạy chậm bắt đầu, khi thấy Tần Minh tình huống lúc, một trán hắc tuyến, cái này ra hỏa, có phải hay không tại có chủ tâm tìm việc cho ta? Tức chết ta rồi, cũng may Tần Minh đang xem tạp chí, một ngụm Coca-Cola toàn bộ phun tại trên tạp chí, không phải vậy gặp nạn tuyệt đối là hạ tỷ, lòng có 100 cái không tình nguyện, nhưng vị này Tiểu Phong đồng học vẫn là cầm đồ lau nhà cùng khăn lau đi tới, giúp Tần Minh lau, đồng thời đề nghị hắn đi một chuyến toilet đem quần lau sạch sẽ. Nhưng chính Tần Minh biết rõ, kia một ngụm Coca-Cola uống đến không nhiều, mà lại cơ bản cũng phun tại trên tạp chí, trên người hắn cũng không có dính vào. Có thể kia tiếp viên hàng không lại có chút kiên trì. Nhìn thấy cuối cùng, liền hạ tỷ cũng đi theo khuyên, Tần Minh chỉ có thể đi theo hai nàng. Được, vậy ta đi, mỹ nữ, đợi lát nữa nhớ kỹ giúp ta tiếp theo một chén. Nói xong, hắn liền tiêu sái đi. Mỹ nữ kia tiếp viên hàng không, ngoặc kép, hát hát hát, uống chết ngươi được rồi. Nàng nghĩ thầm, một bên dùng giúp Tần Minh vị trí thu dọn vệ sinh. Sở dĩ kiên trì muốn để Tần Minh đi toilet, chính là vì phòng ngừa một chút xấu hổ. Dù sao Tần Minh ngồi trên vị trí, nàng nếu là ngồi xổm ở đối phương phía dưới lau sàn nhà, dạng như vậy, thấy thế nào làm sao quái gì. Tại làm trễ nải một quãng thời gian rất dài sau, máy bay rốt cục có thể bay lên, ở phi trường bên trong chậm rãi trượt, lái hướng cất cánh đường băng, máy bay bánh xe tại đất xi măng trên nhấp nhô, thân máy bay có chút sóc nảy. Tần Minh sớm đã theo toilet trở về, đang ngồi ở sạch sẽ vị trí bên trên, cầm tạp chí, một mặt hồ nghi. Hạ tỷ thấy thế, 10 điểm nghi hoặc. Ngươi thế nào thấy có chút khẩn trương? Ngươi nói cái này máy bay có thể hay không lại muốn xảy ra chuyện? Tần Minh hỏi, có câu nói là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chính là hắn dạng này, lúc trước đi ra một lần sự tình, mặc dù hắn tự tin có thể cứu vãn trở về, nhưng lại cảm nhận được dạng này sóc này, vẫn còn có chút cảnh giác. Hạ tỷ nhịn không được cười lên. Ngươi cái này ra hòa, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Lần trước kia là Thiên Hải Thị 20 năm qua lần thứ nhất xuất hiện máy bay sự cố. Làm sao có thể còn tới một lần? Hơn nữa còn đều để ngươi đụng phải. Cái này có vẻ như cũng có đạo lý. Tần Minh lúc này mới yên tâm. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,